Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 281. Đừng quan tâm chuyện của T. O. I. A. Mơ. Thanh này vừa phát ra. Tất cả những người trong điện tứ hải đều nhìn ra ngoài. Tần Hán hơi nhíu mày, hỏi Tần Minh bên cạnh. Là công ty y dược lớn nhất Thụy Điển. Đúng vậy. Zipfer tiên sinh hiện giữ chức chủ tịch công ty dược phẩm Astra. Tập đoàn Trường Sinh chúng ta hợp tác với mấy công ty dược lớn của Bắc Âu, Tây Âu. Đều do ông ta làm trung gian. Ông ta có vai trò hết sức quan trọng đối với chúng ta. Tần Minh gật đầu nói. Tôi biết rõ ông ta, nhưng sao đột nhiên ông ta lại muốn tới Tần gia chúng ta? Tần Hán thắc mắc. Tần Minh cũng lắc đầu. Điều này còn chưa hỏi rõ ràng, đợi A Uy vào rồi sẽ biết. Trong lúc nói chuyện có một đoàn người đi vào điện tứ hải. Một người đàn ông trung niên mặc bộ u phục hiệu Armani. Đeo cà vạt. Cách ăn mặc rất trau chuốt. Tràn đầy phong thái sang trọng của một nhân sĩ thành công đi đầu. Đó là Tần Uy. Theo sau ông ta là một người mặc sơ mi trắng, cao trên 1m8, đeo kính đen, thoạt nhìn cũng có phần nho nhã. Đó là Tần Hà. Tần Uy vừa đi vừa nói chuyện với một người ngoại quốc da trắng qua phiên dịch. Hình như là giới thiệu về cách bố trí và kiến trúc của Tần gia. Ánh mắt người nước ngoài đầy vẻ tán thưởng, khuôn mặt tươi cười, toát ra khí chất cương nghị. Ha ha, Zipfer tiên sinh chào mừng tới Tần gia Giang Nam. Tần Hán cùng vài người chú nhiệt tình ra ngoài tiếp đón. Những người này thuộc thế hệ trước. Tiếng Anh còn không biết. Nói chi tiếng Thụy Điển. Cũng may không thiếu người làm phiên dịch. Hai nhóm người chào hỏi nhau, vô hình chung gạt Tần Xuyên và Liễu Hàn Yên qua một bên. Tần Xuyên thản nhiên nhón một ít hạt rẻ cười trên bàn, bóc vỏ cho vào miệng nhai. Hắn nhìn lướt qua Tần Uy và Tần Hà. Phát hiện hai cha con nhà họ đã đạt tới cảnh giới tiên thiên. Dường như Tần Hà chỉ mới đột phá gần đây. Tiên thiên chân khí còn chưa thật sự vững chắc. Nhưng vài ông già của Tần gia nhìn Tần Hà bằng ánh mắt ngạc nhiên và vui mừng. Hiển nhiên là đã nhận ra tu vi của Tần Hà. Trên khuôn mặt thoáng hiện một nụ cười nhẹ nhẹ. Phong thái nhẹ nhàng. Như thể tất cả không có gì đáng quan tâm. Nhưng ánh mắt của Tần Hà lại ẩn hiện sự sắc bén. Thỉnh thoảng lướt nhanh về phía Tần Xuyên. Khi gặp ánh mắt của Tần Xuyên, Tần Hà nhích miệng khẽ cười. Rồi khẽ gật đầu coi như chào hỏi. Sau đó, y dán mắt vào thân thể Liễu Hàn Yên. Chỉ có điều Liễu Hàn Yên hoàn toàn không để ý tới y. Cô coi sự ồn ào quanh mình như không có. Yên lặng ngồi một cách đoan chính. Tần Hà nhìn thấy dung mạo của cô trong mắt hiện ra vẻ say mê. Hai tay ngầm nắm chặt vào nhau, run rẩy. Suy cho cùng, nếu Tần Xuyên không trở về Tần gia thì đã có thể kết hôn với cô gái này. Nghĩ tới một cô gái tựa như thiên tiên dáng thế, lại bị một thằng nhà quê dột ngột cướp đi. Tần Hà không khỏi liếc nhìn Tần Xuyên bằng ánh mắt sắc lạnh. Nhưng Tần Xuyên cũng không hơi đâu để ý tới tâm tình của gã em họ của mình. Hắn vừa nhai nhai hạt rẻ cười, vừa đưa mắt nhìn người ngoại quốc cao lớn kia. Dù Zipfer đang tươi cười, nhưng không hiểu sao Tần Xuyên vẫn cảm thấy dường như người này có gì đó gượng gạo. Bước đi và những động tác nho nhỏ trên tay y đều có gì đó không được tự nhiên lắm. Sau màn chào hỏi, Tần Uy vui vẻ đi tới vỗ vai Tần Xuyên. Tần Xuyên, giờ mới thật sự gặp mặt cháu. Cách đây mấy hôm, chú gặp ba con. Còn trách ông ấy không chăm sóc cháu. Thật sự là khổ cho cháu. Bất kể như thế nào, chú xin chúc cháu và Liễu tiểu thư bách niên giai lão. Tần Uy nói, dáng vẻ trông rất phong độ. Mặc dù lời nói của ông ta có chút giả tạo, nhưng Tần Xuyên cũng cười cười. Tần Xuyên, tôi cũng chúc mừng anh và Liễu tiểu thư. Tần Hà cũng đi tới, bắt tay Tần Xuyên. Tần Xuyên thầm nghĩ, một là không muốn gọi đại ca, hai là không muốn gọi chị dâu. Xem ra trong lòng thằng nhóc này vẫn không phục đây. Tuy nhiên Tần Xuyên cũng không hơi đâu đi chấp nhặt với y, hắn mỉm cười nắm chặt tay y, nói. Không thể tránh khỏi, dù sao tôi và chị dâu cậu là một cặp trời sinh. Nghe hắn nói như vậy, mặt Tần Hà hơi đờ ra. Người xung quanh thì lắc đầu. Câu nói mặt dày như thế mà hắn cũng thốt ra được. Sau khi mọi người ngồi xuống bắt đầu thưởng thức bữa tiệc thịnh soạn. Chỉ có điều mọi người thấy ly nước dâu trên tay Tần Xuyên cũng không thể tới mời rượu hắn. Tần Xuyên cũng thoải mái ăn uống, thỉnh thoảng còn gắp vào chén cho vợ. Nhiều người đều rất tò mò. Muốn biết một mỹ nữ tuyệt sắc như Liễu Hàn Yên sẽ ăn cơm như thế nào. Cho nên khi họ thấy Liễu Hàn Yên ăn những món mà Tần Xuyên gắp cho, ai nấy đều ngạc nhiên. Thật ra Liễu Hàn Yên ăn rất ít, chỉ một chút đã no, hoàn toàn không thu nhận chút năng lượng thừa nào. Từ nhỏ đã được giáo dục kỹ càng theo lối một tiểu thư khuê các, cho nên từng động tác ăn uống của Liễu Hàn Yên đều rất đúng mực, tao nhã, phóng khoáng, khiến các bậc trưởng bối đều hài lòng và thầm khen ngợi. Trong khi đó, Tần Xuyên lại hoàn toàn ngược lại. Đám người của Tần gia có cảm giác như trông thấy một thiếu phụ quê mùa đột nhiên bước vào một khách sạn sang trọng. Chỉ cắm đầu ăn như hổ đói, như sợ lãng phí lương thực. Uống xong ly nước dâu, đột nhiên Tần Xuyên cầm một cái chén lên, nhìn sang hai bên. Cơm ở đâu vậy? Xới cho tôi một ít cơm, tôi muốn ăn cơm với chân giò. Mọi người đều trợn tròn mắt. Đống xương sầu hải sản trước mặt hắn đã cao như một cái núi nhỏ. Vậy mà hắn còn muốn ăn cơm. Đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu rồi, hầu như tất cả mọi người trong Tần gia đều nghĩ như vậy. Tần Hán nhíu mày, nhưng cũng không thể nói gì đối với khẩu vị của cháu trai, đành phải tiếp tục nói chuyện với người ngoại quốc. Zip Tốt Phơ tiên sinh, ngài là bằng hữu nhiều năm của Tần gia. Sao đột nhiên hôm nay lại có hứng thú đến bái kiến tổ tiên Tần gia chúng tôi? Không đợi người ngoại quốc trả lời, Tần Uy liền nói. Chà, thật ra Zip Tốt Phơ tiên sinh đến để cầu y. Trên người ông ấy xuất hiện một số triệu chứng bệnh khó trị. Tình huống tương đối đặc biệt. Vì biết Tần gia chúng ta là cổ võ thế gia, chuyên về y dược, cho nên muốn tìm thuốc chữa trị. Thì ra là thế. Rất tiếc khi nghe điều này, nhưng triệu chứng của bệnh đó cụ thể ra sao? Tần Hán hỏi. Qua phiên dịch, Zip Tốt Phơ nói. Tần lão tiên sinh, chuyện này hơi phức tạp một chút. Trên thực tế, lúc còn trẻ, tôi từng tham gia binh đoàn kỵ sĩ La Ban. Đó là bộ đội đặc chủng mạnh nhất của quốc gia, hoạt động trong vùng vòng cực Bắc. Đây cũng là lý do ngay từ đầu tôi rất hứng thú đối với một công ty của một cổ võ thế gia như Tần gia và muốn tăng cường hợp tác. Ồ, hóa ra Zip Tốt Phơ tiên sinh xuất thân từ bộ đội đặc chủng. Mấy vị trưởng bối của Tần gia đều lộ vẻ hứng thú. Đúng vậy, trong thời gian tòng quân, tôi từng bị thương. Trong một cuộc chiến đấu ở vòng cực Bắc, trời đông giá rét. Sau khi bị thương, tôi lại bị ngâm thật lâu trong nước biển. Mặc dù sống sót, nhưng những vết thương trên người tôi đều để lại di chứng. Trước đây còn tạm ổn, nhưng bắt đầu từ năm ngoái, có lẽ do tuổi tác, tay chân tôi bắt đầu khó duỗi rộng, động tác cứng nhắc, thỉnh thoảng xương sống cũng đau. Christopher thở dài. Các bác sĩ nước tôi nói, một số đốt ngón tay của tôi có huyết khối, ảnh hưởng tới thần kinh. Sau khi trị liệu một thời gian cũng không có chuyển biến gì tốt đẹp. Họ cũng không tìm ra nguyên nhân. Hiện giờ, hai ngón tay trái của tôi đã mất cảm giác. cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ cả ánh tay tôi cũng sẽ mất cảm giác. Tôi muốn mời những cao thủ y thuật của Tần gia điều trị giúp tôi, sớm thoát khỏi đau đớn. Đám Tần Hán cũng như các trưởng bối của Tần gia đều lộ vẻ tự hào. Dù sao y thuật của Tần gia cũng được cấp biển chữ vàng. Nghe Zip Tốt Phơ kể triệu chứng xong, họ cũng không thấy bệnh đó có gì khó trị. Hiện nay, y thuật của Tần gia chúng tôi là tinh thâm nhất. Không ai có thể hơn được tứ ca. Hay là chiều nay anh xem bệnh cho Zip Tốt Phơ tiên sinh một chút đi. Thất Thúc Công mở ngoặc tròn ông chú thứ bảy. Thúc Công, ông chú tức em trai của ông nội đóng ngoặc tròn cười ha hả nói. Tứ Thúc Công tướng mạo thanh tú, ngồi trên ghế, có vẻ hơi tự đắc, nhưng vẫn khiêm tốn xua tay. Không không, xét về y thuật, gia chủ vẫn lợi hại nhất, xin mời gia chủ trị liệu cho khách quý. Tần Hán cười cười. Tứ ca, lát nữa chúng ta cùng chẩn bệnh cho Zip Tốt Phơ tiên sinh đi. Anh châm cứu. Tôi vận khí. Chẳng phải lệ cũ là như vậy sao? Ha ha, đúng vậy, cha và chú tư song kiếm hợp bích, thật sự là chưa từng thất bại trước căn bệnh nào. Tần Uy cười nói. Sau khi nghe phiên dịch dịch lại, mắt Zip Tốt Phơ tiên sinh sáng lên. Ồ, cảm tạ thượng đế. Thì ra Tần gia có nhiều thần ý như vậy. May mà tôi chủ trương tập đoàn áp cha cố gắng ký kết hợp tác với phía quý vị, xem ra lựa chọn của tôi rất sáng suốt. Tất cả mọi người cười ha hà. Không khí hết sức vui vẻ. Không thể nghi ngờ. Đây là một cơ hội tốt để Tần gia củng cố quan hệ với đối tác ở châu U. Nhưng tay đang bưng chén cơm, liên tục tạo ra tiếng muỗng vét chén, Tần Xuyên lại lo lắng thở dài. Không ai chú ý tới động tác của hắn bởi vì mọi người đã bỏ quên hắn, nhưng Liễu Hàn Yên thì không như vậy. Từ kinh nghiệm mấy ngày nay ở chung, cô biết rõ chồng mình có y thuật khá cao, thậm chí là người có y thuật cao nhất mà cô từng thấy cho đến lúc này. Việc hắn chữa khỏi bệnh cho Ôn Văn Viễn và Chu Phương Tinh đều quá sức tưởng tượng. Nhưng Tần Xuyên quá khiêm tốn, không để cho họ ra ngoài tuyên truyền. Mà người thường thì lại không hiểu độ khó của căn bệnh hắn chữa, cho nên cũng không xem trọng. Anh sao vậy? Liễu Hàn Yên nhẹ giọng hỏi. Bệnh của người kia có vấn đề sao? Tần Xuyên liếm liếm hột cơm và nước canh dính trên môi chập lưỡi. Có lẽ vậy, dù sao chuyện này không liên quan tới anh. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 282. Mò mẫm dày vo. Hàn Yên nhíu đôi mày thanh tú, dường như cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cũng không nói gì. Lúc này Tần Tường Thủy lên tiếng. Các vị cha chú của Tần gia, chẳng lẽ không ai nhận thấy thằng bé Tần Hà đã bước vào cảnh giới tiên thiên sơ cấp rồi sao? Đây là chuyện rất đáng vui mừng của Tần gia chúng ta. Ha ha! Chú, chuyện này đúng là rất đáng mừng. Tần Hà coi như là người trẻ tuổi nhất trong số các anh chị em, trở thành một tấm gương sáng. Tần Minh cười nói. Mấy ông chú đều tấm tắc khen ngợi, tất cả mọi người đều nhìn Tần Hà bằng ánh mắt tán thưởng. Tần Hà đứng dậy, vẻ mặt khiêm tốn hướng về phía Tần Cầm mọi người cúi đầu tỏ ý cảm ơn. Đây đều là nhờ ở cha và các vị trưởng bối bồi dưỡng. Cháu chậm chạp không thể tiến vào cảnh giới tiên thiên. Phụ sự kỳ vọng của mọi người. Tần Tử Hằng hâm mộ nói. Anh thật lợi hại, em trai em ngay cả cao cấp hậu thiên cũng không đạt được. Hừ, tiểu tử thối còn có mặt mũi nói ra. Tần Mãnh tiếc vì rèn sắt không thành thép, khiển trách một câu. Mọi người Tần gia cười vang. Vui vẻ hớn hở. Hiển nhiên là sự đột phá của Tần Hà khiến họ thấy có hy vọng thi đấu cùng với các thế gia ở Đại hội Chân Long vào năm tới. Tần Hà không được kiêu ngạo, Nửa năm còn lại phải lo tôi luyện công phu. Chuyện công ty có thể không cần lo. Để cho các anh em, chị em khác tới đó rèn luyện. Cháu dùng tiên thiên chân khí tìm hiểu thấu đáo bí quyết trường sinh quyết của Tần gia chúng ta, cháu sẽ đại diện Tân gia tham gia đại hội chân long năm tới. Tần Hán mỉm cười nói, có phần hài lòng đối với đứa cháu này, nó làm ông cảm thấy hãnh diện. Tần Hà lại chắp tay, nói, ông, từ trước tới giờ, việc chọn lựa người tham gia đại hội chân long luôn được khảo hạch trong gia tộc. Ai đứng đầu võ khảo thì được tham gia. Mặc dù cháu muốn tham gia để làm vẻ vang cho gia tộc, nhưng không thể phá vỡ quy củ được lưu truyền của tổ tiên. Trong gia tộc cũng có không ít các anh chị em chưa tới 25 tuổi, đều có cơ hội đại diện Tần gia tham gia đại hội chân long. Nếu trong số họ có người thắng cháu trong võ khảo, nếu cháu đi, chẳng phải là danh không chính, ngôn không thuận. Anh Tần Hà, anh quá khiêm tốn rồi. Anh là tiên thiên sơ cấp. Điều kiện để tham gia đại hội chân long là người từ 25 tuổi trở xuống. Mà không có ai trong gia tộc ở độ tuổi ấy có tu vi tiên thiên cao cấp. Cho dù tất cả những người từ 30 tuổi trở xuống tham gia khảo hạch thì cũng không có ai thắng nổi anh đâu. Không ít người trẻ tuổi của Tần gia bắt đầu tâng bốc Tần Hà. Ánh mắt Tần Hà đầy vẻ đắc ý, nhưng người ngoài miệng lại liên tục từ chối, không chịu tham dự đại hội chân long. Không có quy củ, không thành việc lớn. Tần Hà, tôi tuyệt đối không thể phá lệ, xin các vị huynh đệ, tỉ muội đừng làm tôi khó xử. Tất cả mọi người đều cảm khái, bất kể là về nhân phẩm hay thực lực, Tần Hà đều thật sự hơn người. Trong khi đó, Tần Xuyên, người mang tư cách trưởng tôn, lớn hơn Tần Hà mấy tháng, lại xới tiếp chén cơm thứ hai. Thấy vậy, trong lòng mọi người đều buồn bực. Chẳng lẽ lão tổ tông lớn tuổi đầu óc lú lẫn rồi? Sao lại đồng ý để một tên vứt đi như vậy trở về Tần gia chứ? Đúng lúc này, Tần Tường Thủy lên tiếng. Tốt, Tần Hà đã nói như vậy. Vậy thì tháng sau sẽ thi võ khảo cùng với những người khác. Một cách công bình, công chính mà chọn người đứng đầu đi tham gia đại hội chân long. Tất cả mọi người lớn tiếng đáp ứng. Nhưng trong lòng mọi người đều biết, cuộc thi võ khảo năm nay sẽ chỉ là một cuộc biểu diễn mở mày mở mặt danh cơ. Hơ, to, tỷ, à, nơ, hà mà thôi. Bởi vì ngoại trừ Tần Hà, trong gia tộc hoàn toàn không có ai dưới 30 tuổi mà có được thực lực tiên thiên. Riêng một mình ông chú thứ bảy ngồi trên ghế, ma nhi ly rượu, ánh mắt đầy ý cười. Lúc cơm chưa kết thúc, Tần Xuyên đã no cành hông, liên tục ở hơi. Hắn đưa mắt nhìn một bàn lớn vẫn còn rất nhiều thức ăn thơm ngon, cảm thấy rất tiếc nuối. Đối với việc người của Tần gia đang bàn bạc thảo luận về vấn đề gì, hắn hoàn toàn không có hứng thú để ý tới. Mọi người trong Tần gia chuẩn bị đến điện Thiên Nhai, nơi chiêu đãi khách. Xem ra chủ Tần Hán và tứ thúc công Diều chỉ cho zip tốt phơ. Cơ hội quan sát để học hỏi như thế này, rất nhiều thanh niên Tần gia sẽ không bỏ qua. Dù sao, nền tảng tài chính của Tần gia là dựa vào tập đoàn điều chế y dược Trường Sinh. Rất nhiều đệ tử Tần gia đã được học y từ nhỏ. Nhưng Tần Xuyên không hứng thú đối với việc này. Từ lời nói của những người trong gia tộc, hắn đã biết rõ, y thuật của Tần gia chỉ sơ sài và bình thường, không có gì đáng xem. Tần Xuyên nắm bàn tay thon nhỏ của Liễu Hàn Yên, nói, bà xã, mình đi ngủ trưa một lát đi. Đã lâu không đi ngủ với em rồi. Không ít đệ tử Tần gia đứng cách đó không xa nhìn trộm Liễu Hàn Yên, nghe Tần Xuyên nói như vậy, cả đám đều nhíu mày. Đây quả thật là sự khinh nhờn đối với nữ thần trong lòng họ. Liễu Hàn Yên chớp chớp đôi mắt đẹp. Ban ngày ban mặt, ngủ cái gì? việc trị liệu cho vị khách quý châu kia là việc đại sự. Với tư cách là trưởng tôn, làm sao anh có thể không đi xem chứ? Đám con cháu Tần gia đều thầm gật đầu cảm khái, cho rằng Liễu đại tiểu thư đúng là biết điều biết chuyện, vả lại vừa mới được gả vào Tần gia là đã suy nghĩ cho Tần gia rồi. Tần Xuyên cảm thấy bất đắc dĩ, hắn cũng không thể để vợ đi một mình, đành phải vội vàng theo sát một bên. Trong điện Thiên Nhai, cách bài trí đậm đặc phong cách đời Hán, rộng rãi thoáng đạt. Zip Tốp Phơ đang ngồi trên một chiếc ghế huyền đàn để Tần Hán bắt mạch. Một đám nam nữ già trẻ Tần gia đứng bên cạnh nhìn xem, thấp giọng trao đổi với nhau nên trị liệu như thế nào. Tần Minh đi tới gần Tần Xuyên, cười mỉm, nói: Tiểu Xuyên, ta nhớ trước kia cháu từng nói, cháu biết y thuật, còn tới bệnh viện cứu người. Đối với chứng bệnh của Zip Tốp Phơ tiên sinh, cháu có ý kiến gì không? Tần Xuyên nhún vai: Cháu chưa khám cho ông ấy, làm sao có ý kiến gì được. Tần Hà vẫn im lặng nghe hai người nói chuyện, lúc này bước tới, mỉm cười nói: Thì ra Tần Xuyên cũng biết y thuật. Mặc dù tôi theo ông nội học y từ nhỏ, nhưng trình độ y học vẫn rất nông cạn. Dù nói với Tần Xuyên, nhưng ánh mắt Tần Hà lại liên tục liếc về phía Liễu Hàn Yên. Tần Xuyên trợn tròn mắt. Rất nông cạn là nói dóc. Đó chẳng phải là chuyện vẻ vang gì. Tôi nghĩ cậu muốn nói y thuật của cậu là thiên hạ vô song mới đúng. Mặt Tần Hà cứng đờ. Y chỉ muốn ra vẻ khiêm tốn một chút, rồi chắc chắn sẽ được những người khác ca ngợi vài câu trước mặt Liễu Hàn Yên. Ai ngờ Tần Xuyên lại nói huyệt tẹp ra như vậy, làm hỏng mất kế hoạch của y. Đúng lúc này Tần Hán và Tứ Thúc Công đã kiểm tra xong. Kinh mạch không thông suốt, khí huyết không thuận, có lẽ thật sự có huyết khối kết tụ ở tứ chi. Zip Tốp Phơ tiên sinh, chúng tôi dùng kim châm cứu và chân khí phối hợp với nhau, giúp ngài khai thông kinh mạch, lưu thông máu ứ. Không tới một tiếng đồng hồ, sẽ thấy được hiệu quả. Tần Hán tự tin nói. Zip Tốp Phơ nghe phiên dịch nói lại, hết sức vui vẻ gật đầu. Vậy thì thật sự quá cảm kích. Chứng bệnh này hành hạ tôi quá lâu rồi. Rất nhanh, người làm mang kim châm cứu và ghế nằm ra. Zip Tốp Phơ cởi áo quần rồi nằm xuống, Tứ Thúc Công bắt đầu châm kim cho ông ta. Tần Hán ở kế bên, song trưởng hơi đong đưa, vận chân khí trường sinh quyết. Một luồng chân khí nhỏ mịn và nhu hòa như vạn sợi tơ đi vào thân thể người ngoại quốc. Trường sinh quyết, nội công gia truyền của Tần gia, là một công pháp có hiệu quả mạnh mẽ trong việc kéo dài tuổi thọ, điều trị những chứng bệnh tổn thương. Là môn võ công phòng thủ mạnh nhất trong số ngũ đại cổ võ thế gia, nhưng sức sát thương cũng thấp nhất. Nhiều người trong Tần gia bắt đầu tập trung thưởng thức và học hỏi, dù sao thì những cơ hội như thế này cũng rất khó có. Thật không hổ là gia chủ nha. Chân khí trường sinh quyết được khống chế một cách linh hoạt và tự nhiên. Kỹ năng châm cứu của Tứ Thúc Công cũng vô cùng lão luyện, từng mũi châm đều rất tinh tế và khéo léo. Những người còn lại trong Tần gia đứng nhìn say sưa, chỉ một mình Tần Xuyên bắt đầu ngáp dài, vô thức buột miệng. Mò mò mấm mấm giày vò người ta. Có lẽ do hiện trường quá yên tĩnh, tất cả mọi người đều đang nín thở nhìn hai thầy thuốc giỏi nhất của gia tộc chữa bệnh. Một câu bình luận của Tần Xuyên nghe đặc biệt chói tai. Hầu như trong nháy mắt, mấy chục cặp mắt bất mãn đổ dồn về phía Tần Xuyên. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 283. Dùng tay bắt cá. Tần Xuyên, cháu nói như vậy là ý gì? Không hài lòng đối với y thuật của ông nội và Tứ Thúc Công của cháu sao? Hừ, với tư cách trưởng tôn mà cũng không hiểu chút phép tắc đó. Chẳng lẽ y thuật của hai người còn không bằng cháu?

Đương nhiên hai người cho rằng Tần Xuyên không thể nào chữa được bệnh cho Diệp Tốt Phơ. Nhưng hắn đã khoác lác như vậy, thì cứ để hắn thử xem. Nếu hắn tự bôi xấu, thì phải gánh chịu trách nhiệm. A Minh, em thấy thế nào? Tần Hán hỏi người em. Tần Minh do dự một chút, rồi cười khổ. Lúc nãy hình như Tần Xuyên rất tự tin, hay là để cho nó thử xem. Hiện giờ cũng không còn cách nào khác. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tần Hán đi tới trước mặt Tần Xuyên, nói. Tần Xuyên, cháu có nắm chắc là có thể chữa khỏi cho Diệp Tốt Phơ tiên sinh không? Tần Xuyên duỗi lưng một cái. Đúng thì sao? Không phải mọi người nói cháu nói hưu nói vượn đó sao? Y thuật của họ lợi hại như vậy, cứ để họ trị đi. Nhưng hắn vừa nói xong, Liễu Hàn Yên liền lên tiếng. Đừng cáu, anh cũng đâu còn là trẻ con nữa, phải lấy đại cục làm trọng. Tần Xuyên giở khóc giở cười nhìn cô. Bà xã, sao em lại phản thùng với anh? Lương Y Như Tử mẫu. Nếu anh có thể chữa khỏi bệnh cho vị tiên sinh kia, thì làm ngay đi. Còn chuyện khác, sau này hãy nói. Liễu Hàn Yên nghiêm nghị nói. Mọi người trong Tần gia đều nhao nhao tán thưởng. Cảm thấy Liễu Hàn Yên rất hiểu đại nghĩa. Thật sự là một cô gái tốt. Đúng kiểu vợ hiền dâu thảo. Tần Xuyên rất buồn bực. Hắn cũng không có nói là không chữa trị. Chỉ là lúc nãy mọi người đều cười nhạo hắn. Bây giờ lại muốn dùng hắn để thử vận may. Hắn đâu phải là cái túi chút giận của mọi người. Dù sao cũng phải phản kháng một chút chứ. Nhưng Liễu Hàn Yên là một cô gái nghiêm túc. Ở trong quân đội coi quốc gia làm trọng. Ở nhà thì coi gia tộc làm trọng. Dù thế nào cô cũng không coi hắn là quan trọng nhất. Bị cô nhìn chằm chằm, Tần Xuyên cũng không muốn làm cô không vui. Đành phải nhịn không nhiều lời với người của Tần gia nữa. Chậm rãi đứng lên. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 284. Điện thoại. Tần Xuyên, cháu có cần chuẩn bị gì không? Chú sẽ cho người mang đến cho cháu. Không cần khẩn trương chỉ không được. Mọi người cùng nhau nghĩ cách. Tần Uy cười ha hả nói. Ra dáng một bề trên thật lòng yên thương con cháu. Tần Xuyên gãi gãi đầu đáp. Để cháu nói vài câu với ông ta cách đắt. À, cháu cần phiên dịch chứ gì, để chú gọi phiên dịch. Không đợi Tần Uy nói xong, Tần Xuyên đắt. Thi với Christopher rồi. Kế tiếp, hắn bắt đầu trao đổi với Christopher bằng một thứ tiếng Anh giọng London rất lưu loát. Xin chào người anh em đến từ Thụy Điển. Anh có thể nói tiếng Anh được không? Tôi không biết tiếng Thụy Điển, tạm thời thì chưa biết. Tần Xuyên cười hì hì. Diệp Tốt Phơ sườn sốt, suýt nữa không kịp phản ứng, còn tưởng một quý tộc nước Anh đột nhiên xuất hiện ở Tần gia. Người đâu mà nói tiếng Anh chuẩn đến vậy? Tôi biết rồi, ha ha. Không ngờ Tần gia lại có người trẻ tuổi nói tiếng Anh giỏi như vậy. Diệp Tốt Phơ mỉm cười, ông ta xuất thân từ bộ đội đặc chủng, nói được nhiều thứ tiếng. Tần Xuyên ngồi xuống bên cạnh người ngoại quốc, rồi bảo Tứ Thúc Công nhích ra xa một chút. Như vậy nói chuyện tiện hơn. Tôi nói anh nghe. Y thuật của mấy ông già kia hơi cổ lỗ rồi. Hồi nhỏ họ tới trường. Chỉ đọc sách giáo khoa xuân. Không ổn chút nào. Hiện giờ phải bắt kịp thời đại. Không thể chỉ sờ sờ tay. Nhìn sắc mặt. Mà coi là chẩn bệnh được. Đúng không nào? Khoa học ngày càng phát triển. Tư tưởng cũng phải phát triển theo chứ. Diệp Tốt Phơ nghe vậy ngẩn người. Cái này có liên quan gì không vậy? Nhưng mà. Nghe có vẻ rất lợi hại. Cậu là. Trưởng tôn của Tần gia mà, cậu nói rất có lý, quả thật y thuật phải phát triển theo thời đại. Tần Xuyên vỗ đùi. Đúng vậy. Cho nên họ không chữa được bệnh của anh. Không phải là họ không cố hết sức. mà là do họ lớn tuổi rồi, không theo kịp trào lưu. Anh nghĩ xem, anh là người Bắc Âu, mà những ca bệnh trong sách của họ đều là người Hoa Hạ, khác nhau một trời một vực. Làm sao có thể dùng cùng một phương pháp chữa bệnh được chứ? Zip Tốt Phơ nghe rất có lý, gật đầu nói. Vậy thì Tần tiên sinh, ngài có biện pháp gì không? Tôi nghĩ, trước hết chúng ta phải gần gũi nhau hơn, để tôi có thể cảm nhận và đồng cảm với sự đau đớn của anh. Chi bằng anh kể tôi nghe một chút, trong cuộc chiến đấu đó, anh bị thương ở chỗ nào? Ngâm trong nước biển bao lâu? Cuối cùng được cứu ra sao? Nhân tiện cũng kể luôn, lúc đó anh giết được bao nhiêu lính địch, được hôn gì? Mọi người ở Tần gia dương mắt nhìn. Vốn coi Tần Xuyên là một thằng nhà quê từ trên núi xuống, sao đột nhiên lại giỏi tiếng Anh như vậy? Hắn nói được tiếng Anh. Hình như hắn nói rất chuẩn, y như giọng nói trong phim nước ngoài. Vài thanh niên nói với nhau. Đám Tần Hán thuộc thế hệ trước đương nhiên nghe không hiểu gì, vội bảo phiên dịch dịch lại cho họ nghe. Phiên dịch vốn phải cố nhịn cười, đau cả ruột, hầu như vừa ôm bụng vừa dịch lại những lời Tần Xuyên nói với Zip Tốt Phơ. Zip Tốt Phơ tiên sinh nói ông ta bị ngâm trong nước biển 13 tiếng đồng hồ. Tần tiên sinh nói, sinh thực khí của anh thật là lợi hại, vậy mà nó không bị đông đá. Zip Tốt Phơ tiên sinh cười ha hả, nói đó là do ông ta có mặc một cái tã đặc biệt. Lập tức tất cả mọi người trong Tần gia đều trợn mắt há mồm, đờ ra như hóa đá. Họ không cách nào nghĩ ra được, hai người kia làm sao có thể thốt ra những câu đối thoại nhảm nhí đến như vậy. Nhưng dường như Zip Tốt Phơ nói chuyện rất vui vẻ, không còn thấy vẻ bực bội lúc nãy nữa. Có thể nói là mặt mày hớn hở. Dù đã trở thành một doanh nhân lớn từ trong xương tủy, những người xuất thân từ bộ đội đặc chủng như Zip Tốt Phơ vẫn rất máu. Họ thích nhất là khoe khoang chiến tích vĩ đại năm xưa của mình trên chiến trường. Cho nên gặp được một người biết khơi gợi và lắng nghe như Tần Xuyên là đối tượng trò chuyện lý tưởng nhất đối với ông ta. Tần Minh cười ha hả. Thằng bé Tiểu Xuyên này thật là thông minh lanh lợi. Bước đầu rất thuận lợi. Xem ra Zip Tốt Phơ tiên sinh đã hết tức giận rồi. Hừ, coi như cũng có chút năng lực. Tần Hán cũng hỏi mỉm cười. Vẻ mặt của hai cha con Tần Uy, Tần Hà lại trở nên phức tạp. Không ngờ Tần Xuyên vừa ra tay đã khiến mọi người kinh ngạc. Cứu vãn tình hình thấy rõ. Sau khi tán gẫu một hồi, đột nhiên Tần Xuyên đứng lên, nói. Tôi đã nghĩ ra biện pháp chữa trị cho vị lão ca này rồi, mọi người đi chuẩn bị cho một chiếc xe đi. Xe? Cháu muốn đi đâu? Tới bệnh viện à? Tần Uy hỏi. Tần Xuyên rất nơ, gơ, y, e, mơ, túc lắc đầu, đáp. Từ đường này đi ra ngoài khoảng 20 phút. Sẽ tới một thị trấn nhỏ đúng không? Ở đó có phòng ngâm chân, tôi dẫn ông ấy đi ngâm chân. Hả, ngâm chân? Mọi người đều nghĩ hẳn là Tần Xuyên phát điên rồi. Vẻ mặt buồn bực, Tần Xuyên hỏi lại. Thì sao nào? Ngâm chân mát xa mà các vị cũng không biết. Dùng châm cứu và chân khí còn không được, ngâm chân mát xa lại có thể chữa được loại bệnh này. Có người không nhịn được, lớn tiếng nói. Tần Xuyên bĩu môi. Rốt cuộc mọi người có muốn chữa khỏi cho ông ấy không vậy? Dù sao ngâm chân cũng là một liệu pháp chăm sóc sức khỏe. Bây giờ giữa ban ngày ban mặt, mát xa toàn thân cũng không thích hợp lắm. Dẫn khách quý đi chăm sóc sức khỏe một chút, có vấn đề gì lớn đâu. Zip Tốt Phơ cũng cười ha hà đứng dậy. Ông ta cũng từng làm mát xa ở nhiều nơi, cảm thấy không có vấn đề gì. Nghe nói ngâm chân có thể có tác dụng trị bệnh, đương nhiên vui vẻ muốn thử xem sao. Ông ta nghĩ, một thanh niên có thể nói tiếng Anh lưu loát với giọng London như vậy, hẳn là sẽ không lừa gạt mình. Hơn nữa, ông ta biết chắc, người của Tần gia cũng không dám đem ông ta ra làm trò đùa. Cham, chọc, chọc, khoe, tốt. Zip tốt phơ bắt trước giọng Tần Xuyên, vui vẻ giơ ngón cái lên. Tốt. Tần Xuyên cũng giơ ngón cái lên chạm vào ngón cái của Zip tốt phơ, hai người cùng cười ha hả. Các bậc trưởng bối của Tần gia có cảm giác như trời đất sụp đổ. Tần gia đã tìm về một tên yêu nghiệt chuyên làm bậy rồi. Christopher đã tha thiết. Như vậy Tần Hán đành cười gượng, gật đầu. A Uy, đi bố trí xe đi. Bố trí nhiều xe một chút. Họ đều muốn nhìn xem. Tần Xuyên chữa căn bệnh lạ này như thế nào tại tiệm ngâm chân. Không yên tâm để một mình Tần Xuyên đi với Zip Tốt Phơ. Tần Xuyên vội vàng chạy tới bên cạnh Liễu Hàn Yên cười hì hì. Bà xã, vì sự trong sạch của anh, em đi cùng giúp anh chứ. Tuyệt đối anh sẽ không làm sằng bậy ở trong đó. Mọi người nghe vậy đều suýt ngất, cái thằng này còn có mặt mũi bảo vợ mình cùng đi mát xa chân. Liễu Hàn Yên cũng không tỏ vẻ hứng thú. Chỉ cần có biện pháp phòng hộ, đừng để bị nhiễm bệnh, chuyện khác đối với tôi không quan trọng. Đám người Tần gia tưởng mình nghe nhầm, rốt cuộc quan hệ giữa đôi vợ chồng này là như thế nào đây? Nhưng Tần Xuyên không đồng ý. Hắn cảm thấy đi một mình đến mấy chỗ mát xa này có phần căng thẳng. Trên thực tế hắn cũng chưa tới đó lần nào, mà chỉ xem qua video clip. Cho nên hắn muốn gọi Liễu Hàn Yên đi cùng, cũng là để hưởng thụ một chút. Liễu Hàn Yên không lay chuyển được hắn, đành phải gật đầu đồng ý. Bất quá cô sẽ không cho phép phụ nữ lạ đụng chạm vào chân của cô. Không bao lâu sau, 7-8 chiếc xe chở một đám người đông đảo từ Tần gia chạy về phía thị trấn nhỏ gần đó. Chủ tiệm mát xa nhìn thấy một dãy xe Mercedes-Benz, cười đến rơi nước mắt. Sao giữa ban ngày lại xuất hiện nhiều thân hào thế này? Hơn nữa là còn có phụ nữ. Dù sao đây chỉ là một tiệm ở thị trấn nhỏ. 20 mấy người của Tần gia tràn vào. Đại sảnh của tiệm lập tức chật ních. Tần Xuyên, cháu định chữa trị như thế nào? Đám Tần Minh rất khẩn trương, những người lớn tuổi đang chờ xem sự việc sẽ như thế nào. Vẻ mặt thản nhiên Tần Xuyên nói. Ngâm chân là ngâm chân chứ còn như thế nào nữa? Chọn phòng đi vào ngâm thôi. À, tôi, bà xã tôi và Tiểu Khắc mở ngoặc tròn cách gọi thân mật đối với Zip Tốt Phơ đóng ngoặc tròn một phòng. Những người khác thì tùy ý. Tiểu Khắc, đây là cách xưng hô cướp chó gì thế này? Nhưng dường như Zip Tốt Phơ không quan tâm, y cảm thấy tán gẫu với Tần Xuyên rất thú vị. Người thanh niên này có thể dịch thẳng rất nhiều từ ngữ hoa hạ về cổ võ, y dược, lịch sử sang tiếng Anh. Ông ta chỉ tiếc không thể đưa Tần Xuyên về Thụy Điển chơi mấy tháng. Không được, nếu anh làm sằng làm bậy thì sao? Zip Tốt Phơ tiên sinh là khách quý của chúng tôi. Tần Hà lên tiếng ngăn trở. Tần Xuyên trợn mắt. Thì sao nào? Hay là cậu tới chỉ cho Tiểu Khắc đi? Tôi. Tần Hà nghẹn lời. Tần Xuyên khẽ hừ một tiếng. Gọi chủ tiệm. Ông chủ, cho phòng lớn nhất đi. Gọi hai cô xinh đẹp vào. Chỉ hai người thôi, vợ tôi không cần. Ông chủ dở khóc dở cười, vội gật đầu lia lịa xác nhận. Không bao lâu sau, ba người Tần Xuyên đi vào một phòng riêng. Tuy nhiên chỉ có hai nữ nhân viên mát xa, nhưng Tần Xuyên lại gọi ba phần thảo dược ngâm chân. Những người còn lại của Tần gia đều thấp thỏm không yên, rất muốn xem bên này xảy ra chuyện gì. Nhưng Tần Xuyên đã khóa trái cửa lại rồi. Hai nữ nhân viên ngồi xuống, miệng gọi ông chủ, nhưng cũng hơi xấu hổ bởi vì còn có Liễu Hàn Yên với vẻ mặt lạnh lùng đang ngồi bên cạnh quan sát. Zip Tốt Phơ cũng rất tò mò. Tần Xuyên, ngâm chân có thể chữa khỏi bệnh cho tôi thật ư? Trước kia tôi cũng thường xuyên đi mát xa, nhưng không có tác dụng. Tiểu Khắc,

bởi vì bị dính nước dưa hấu của hắn. Chuyện này thật sự quá tà dị. Chỉ cần thực hiện một biện pháp chăm sóc sức khỏe bình thường, lập tức bình phục như cũ. Thất Thúc Công bụng bự kêu lên, nói thay cho suy nghĩ của rất nhiều người. Hai cao thủ hàng đầu của Tần gia, phối hợp dùng châm cứu và tiên thiên chân khí đều vô tác dụng. Rốt cuộc chỉ cần mát xa một lúc trong tiệm ngâm chân ở thị trấn, lập tức khỏi hẳn. Chuyện này rốt cuộc có cái gọi là lẽ công bằng không vậy? Thế này thì còn ai cần tới bác sĩ? Tất cả mọi người cứ đi ngâm chân là xong. Tâm lý của Tần Hàn vốn rất vững vàng, nếu là người khác, e rằng đã vội quay đầu tránh đi rồi. Tần Uy cố nở nụ cười tới gần, nói: "Zip tốt phơ tiên sinh, chúc mừng ngài. Rốt cuộc ngài đã bình phục, khiến cho trong lòng chúng tôi như hất đi được một gánh nặng." "Không, không, không. Là tôi quá làm phiền mọi người chứ. Rất xin lỗi các vị của Tần gia. Nếu tôi biết chỉ cần đi một lần tới tiệm ngâm chân là có thể chữa khỏi bệnh, thì tôi đã không cáu kỉnh. Đây là do tôi không tìm hiểu kỹ càng. Sau này tôi muốn nghiên cứu kỹ càng về biện pháp chăm sóc sức khỏe của Hoa Hạ." Zip Tốt Phơ rất xúc động. Cảm thấy một quốc gia có nền văn minh cổ như Hoa Hạ, thật sự là có nhiều tri thức thật thâm ảo. Quả nhiên là cao thủ trong dân gian. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 286. Thế giới hai nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Của Tần gia giờ khóc giờ cười. Đây rốt cuộc là vì làm vẻ vang đất nước hay nói dối bạn bè quốc tế vậy? Đi ra khỏi cửa tiệm mát xa chân, Zip Tốt Phơ cũng không có ý quay về Tần gia. Định buổi tối ngồi máy bay trở về Thụy Điển. Khi ở ngoài cửa, Zip Tốt Phơ có thể nói là lưu luyến chia tay Tần Xuyên. Hai người dùng tiếng Anh trò chuyện với nhau khiến những người Tần gia khác trở thành nhân vật phụ. Mãi cho tới khi Zip Tốt Phơ rời khỏi, người Tần gia mới đi tới. "Tiểu Xuyên, rốt cuộc cháu đã làm gì? Tình hình của Zip Tốt Phơ tiên sinh sao rồi? Sao mát xa chân một lúc đã khỏi rồi?" Tần Minh hỏi. Tần Xuyên cười hì hì. Dù nói thì mọi người cũng không hiểu được. Vẫn là thôi đi. Hừ, chữa tốt cho người khác liền vinh mặt, cháu không nói sao biết mọi người không hiểu. Tần Hán cau mày nói. Tần Xuyên vứt vỏ dưa hấu vừa ăn hết ra. "Vậy cháu nói đơn giản một chút. Đạo lý kỳ thực rất đơn giản, cơ thể người hấp thu hai khí mơ dương. Dương chủ trên chủ ngoài, âm chủ dưới chủ trong. Mơ dương hòa hợp, thân thể mạnh khỏe. Zip thì sao? Hai khí mơ dương trong cơ thể không cân đối. Trong ngoài không thông. Trên dưới không thông. Khiến chi khí mạch ông ta phân loạn. Tay chân mất dần chi giác. Vì vậy cháu dùng phương pháp mát xa chân để kích thích tam dương ngũ hội mở ngoặc tròn bách hội. Khiến cho hai khí mơ dương trong cơ thể tìm được sự cân đối. Do vậy mà khôi phục." Cả đám người Tần gia nghe xong đều nhíu mày, đạo lý này với họ mà nói đều không khó hiểu. Thế nhưng đơn giản như vậy đã có thể chữa tốt, sao bọn họ lại không làm được? Chỉ dễ dàng như vậy. Có phải cháu không nói ra điểm mấu chốt nào đó? Tứ Thúc Công hỏi. Tần Xuyên bĩu môi chỉ vào trong tiệm. Mọi người cảm thấy những nhân viên trong tiệm này có thể phóng ra chân khí mạnh mẽ sao? Cả đám người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đương nhiên không cho rằng nhân viên trong tiệm này có thể là cao thủ cổ võ gì cả. Trong lúc này, mọi người dù cảm thấy trong chuyện này có gì đó cổ quái nhưng lại không biết hỏi như nào. Dựa theo quy định, sau khi tế bái tổ tông, Tần Xuyên và Liễu Hàn Yên còn phải ngủ ở Tần gia. Đoàn xe trở về Tần gia, Tần Xuyên và Liễu Hàn Yên ngồi ở phía sau xe, nhỏ giọng trò chuyện. Rốt cuộc ông ta có bệnh gì? Liễu Hàn Yên có chút hiếu kỳ, rốt cuộc mở miệng hỏi ông xã thần bí. Tần Xuyên ôm lấy bả vai cô, để cô nàng sát vào một chút, thấp giọng cười khẽ. Lúc đầu anh nói chuyện với ông ta về chuyện bị thương năm đó. Ông ta nói tay chân mình đều bị đạn bắn xuyên qua, khiến xương cốt bị thương. Sau đó ngâm mình ở Bắc Băng Dương mười mấy giờ. Lúc đó anh đã khẳng định ông ta bị khí lạnh nhập thể, hơn nữa không chỉ bị thương kinh mạch mà còn bị thương xương cốt. Sở dĩ chân khí và châm cứu bọn họ dùng không thể chữa khỏi hẳn là do chân khí của họ dương hỏa không đủ vượng. Thứ hai là tìm sai vị trí. Đôi mắt dễ thương của Liễu Hàn Yên chớp chớp. Cho nên anh dùng chân khí khu trừ hàn khí trong xương cốt ông ta. Kỳ thực cũng chỉ tương đương làm nóng cốt cách của ông ta, lại khiến một số vị trí bị thương khôi phục sức sống. Chỉ cần khống chế chân khí cho tốt, tìm đúng vị trí thì việc này không khó. Tần Xuyên nói. Liễu Hàn Yên lập tức hiểu ra, ngoài miệng không nói nhưng trong lòng rất bội phục Tần Xuyên. Hắn có thể từ trong vài câu nói của Zip Top Phơ tìm ra được nguyên nhân căn bệnh. Bà xã, em không khích lệ anh một chút sao? Tần Xuyên chờ mong hỏi. Liễu Hàn Yên đẩy tay Tần Xuyên ra khỏi vai mình. Yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ không nói gì. Hiển nhiên là không có ý định khích lệ. Tần Xuyên tiếc nuối một hồi. Tuy rằng thoạt nhìn Liễu Hàn Yên rất phối hợp. Nhưng nói trắng ra là cô cũng chỉ như một người máy. Phối hợp nhưng không có bao nhiêu tình cảm ở bên trong. Thủ đô, hội sở thời đại vàng. Trong một căn phòng hoàng gia quý tộc duy nhất, một cô nàng ăn mặc khiêu gợi đang ca hát. Trên ghế salon, có một thanh niên tướng mạo thanh tú. Làn da trắng nõn, như bước từ trong tranh vẽ ra đang ôm hai cô nàng. Để cho đối phương mấm rượu, mấm hoa quả cho mình. Người này tuy rằng mặc đồ hàng hiệu xa hoa, lại có người đẹp làm bạn nhưng sắc mặt có phần âm trầm. Bên cạnh, một người đàn ông đeo kính báo cáo. Vân thiếu gia, tôi đã phái người đi điều tra. Điện thoại của chúng đặt trong xe. Nhưng người thì không thấy đâu. Tín hiệu gơ. Bê. Sơ. Cũng không thấy. Quả thực như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Có phải là không muốn làm chuyện này nên đã chạy trốn rồi không? Một tên tùy tùng khác nói. Người trẻ tuổi ngồi giữa chính là tiểu công tử Long Gia, Long Ngạo Vân. Gã phái người tới thành phố Đông Hoa chờ đợi, chờ tin tức xử lý Tần Xuyên quay về. Cũng không biết vì sao vợ chồng Tần Xuyên cùng trở về Tần Gia. Nhưng lại không thấy người của gã báo cáo tin tức. Cho người đi thăm dò mới phát hiện hai tên này đã không thấy bóng dáng đâu cả. Loại lâu la giống con dẹp này đương nhiên gã chẳng thèm quan tâm. Nhưng điều khiến gã căm tức chính là đại thiếu gia phế vật của Tần gia mà dám nhúng chàm người con gái gã vừa ý. Nạp Lan Thấm. Vừa nghĩ tới Nạp Lan Thấm phong tư trác Việt. Ánh mắt gợi cảm đòi mạng người. Trong mắt gã muốn phóng lửa. Phía dưới cứng ngắc. Con mẹ nó tao muốn thằng họ Tần kia cút xa một chút. Dám ôm người phụ nữ tao muốn để khiêu vũ quả thực muốn chết mà. Về phần hai tên kia sao rồi, tao không quan tâm. Long Ngạo Vân trợn mắt nói. Tên quân sư quạt mo đeo kính mắt kia đột nhiên nói. Vân thiếu, chúng ta phái người tới. Rất có thể chúng sẽ không coi vào đâu. Dù sao hiện giờ Tần gia và Liễu gia thông gia, tên họ Tần kia e là cho rằng bản thân có chút trọng lượng. Không bằng chờ tới tháng sau. Hắn ta tới thủ đô bái phòng Liễu gia. Chúng ta tìm cơ hội hẹn hắn ra ngoài một chuyến. Cho hắn biết thế nào là lễ độ. Long Ngạo Vân nghe xong, nheo mắt, nhích miệng cười tà. Được thú vị lắm. Thủ đô chỉ còn một đám nhát chết, đang lo không có người chơi đùa. Vân thiếu, ai dám đối đầu với ngài chứ, như vậy chẳng phải là tìm chết sao? Một tên tùy tùng khác vỗ mông ngựa. Long Ngạo Vân đắc ý nhéo vị trí mẫn cảm của hai cô nàng bên cạnh, nói. chút nữa cùng tao đi shopping. Đã lâu rồi tao không mua trang sức tặng Nạp Lan rồi. Giúp tao chọn vài sản phẩm mới tặng cho cô ấy. Tao không tin cô ta có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của Long Ngạo Vân này. Sau khi trở về Tần gia, Liễu Hàn Yên bị Tần Hán gọi đi, dường như là nói chuyện gì liên quan tới hai gia tộc. Tần Xuyên cũng không có hứng thú tham gia cuộc đối thoại này, định đi dạo chơi xung quanh khu vực của Tần gia. Đúng lúc này Tần Cầm đột nhiên gọi điện thoại, hỏi hắn đang ở đâu, có thời gian gặp mặt không? Tần Xuyên đang lo không có hướng dẫn viên du lịch. Lập tức đồng ý. Ngồi xe đi tới nơi ở đẹp nhưng tĩnh mịch của Tần Cầm. Vốn tưởng rằng em gái có lòng tốt muốn dẫn hắn đi du ngoạn xung quanh, không ngờ tới Tần Cầm liên hệ giúp Lăng Lạc Tuyết. Lăng Lạc Tuyết trở về Lăng gia một chuyến, sau đó lại tới Tần gia dường như dung nhan thanh tú hơn một chút. Mái tóc đen, mặt một không trang điểm, áo sơ mi cổ xếp trắng phau, phối hợp chiếc váy ngắn màu vàng tươi, không hề nhìn ra dấu vết giả trai khi trước. Rất giống em gái nhà bên, hoa hậu giảng đường đại học. Anh tới rồi. Lăng Lạc Tuyết từ trên ghế đá đứng dậy. Khi nhìn thấy Tần Xuyên thì trong mắt hiện lên vẻ phức tạp. Khẽ mỉm cười. Trên mặt hơi đỏ ửng. Tần Xuyên có chút buồn bực. Tiểu Tuyết hả, là cô tìm tôi. Lần trước hai người bất hòa với nhau, Tần Xuyên còn tưởng cô nàng này cố ý trốn tránh mình, không muốn gặp nhau nữa. Lăng Lạc Tuyết khẽ gật đầu. U, V, Quy, Quy, mơ biết rõ anh ở đây, vì vậy mới hẹn gặp anh. Tần Cầm một bên ưu thương nói. Anh, chị Lạc Tuyết sắp về Thần Kiếm Môn rồi, tới đây để tạm biệt chúng ta. Trở về Thần Kiếm Môn. Cô không đi họp cùng Cầm Nhi nữa sao? Tần Xuyên cảm thấy bất ngờ. Lăng Lạc Tuyết nhún vai. Vốn sợ Cầm Nhi bị người bắt nạt, nhưng hiện giờ có anh bảo vệ rồi, tôi cảm thấy không có vấn đề gì nữa. U, V, Quy, Quy, mơ. Tần Xuyên gật đầu. Hai người nhìn nhau. Kỳ thực đều có lời muốn nói nhưng lại không biết nói từ đâu. Trầm mặc một hồi. Không khí có vài phần xấu hổ. Tần Cầm dường như lính ngộ ra điều gì, cười hì hì. Em hơi mệt, vào nhà nghỉ đây, hai người nói chuyện đi. Cô bé nói xong lập tức trở lại căn phòng cổ kính, đóng cửa lại, dường như là cố ý tạo thế giới của riêng hai người. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 287. Bảo bối thần bi tay Lăng Lạc Tuyết không biết đặt ở đâu. Trước đây cô đều mặc quần, tay xỏ vào túi, giống như con trai vậy. Nhưng hiện giờ mặc váy có phần không biết làm sao. Ngồi, ngồi đi. Lăng Lạc Tuyết thấp giọng nói. Tần Xuyên cười cười. Cô đột nhiên trở nên dịu dàng như vậy khiến tôi khó lòng thích ứng đó. Khuôn mặt Lăng Lạc Tuyết nóng lên, thở phì phò, trừng mắt nhìn hắn, lớn tiếng hỏi. Hung dữ mới được sao? Tần Xuyên càng hoảng sợ, giờ khóc giờ cười. Đại tỷ, đừng dọa trái tim nhỏ yếu của tôi mà. Lăng Lạc Tuyết phát hiện đột nhiên mình không khống chế nổi bản thân, hối hận đồng thời có chút u oán. Tất cả đều do thằng này kích thích mình, mặc váy vào đúng là khiến bản thân thay đổi mà. Đã sắp phải đi rồi còn chọc mình mất hứng. Sau khi hai người ngồi xuống, Lăng Lạc Tuyết hít một hơi sâu, đi thẳng vào vấn đề. Chuyện của Tống Kiệt là do anh làm sao? Tần Xuyên nheo mắt, hắn biết cô nàng này nhất định sẽ hỏi, dù sao Tống Kiệt chết quá mức trùng hợp. Ngày đó bọn họ vừa nói chuyện khả năng giết chết Tống Kiệt, sau đó Tống Kiệt liền chết. Tần Xuyên có thể phủ nhận. Nhưng hắn cảm thấy như vậy chính là lừa gạt Lăng Lạc Tuyết. Nhưng hắn không thể trực tiếp thừa nhận. Chuyện này quá mức mẫn cảm. Vì vậy Tần Xuyên chỉ cười cười, không trả lời. Nhưng Lăng Lạc Tuyết không phải người ngu. Chứng kiến thái độ của Tần Xuyên như vậy.

anh có hiểu không? Lăng Lạc Tuyết có chút đắc ý, vung tay trái lên, một luồng kiếm khí sắc bén phóng ra. Tần Xuyên giờ khóc giờ cười, cô nàng này lại hỏi mình có hiểu kiếm ý hay không? Nếu lộ cảnh giới kiếm ý của mình ra, e là dọa cô nàng này mắc bệnh tim mất. Thiên kiếm chỉ là thứ gì? Thứ Tần Xuyên quan tâm chính là thứ này, mỉm cười hỏi. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 288. Tác dụng Phu Lạc Tuyết tính cách sảng khoái, cho dù đã ăn mặc như con gái nhưng bản sắc không hề thay đổi. Hôm nay nhìn Tần Xuyên thấy càng thuận mắt hơn, đương nhiên không gì biết mà không nói cả. Đó là một đầm lạnh phía sau núi của thần kiếm môn, không cho phép bất kỳ ai tùy tiện tiến vào. Chỉ khi trưởng môn cho phép mới có thể đi vào cấm địa. Các đời tổ sư tìm kiếm khắp cả Hoa Hạ, tìm được hơn 1000 thanh danh kiếm qua các triều đại. Những danh kiếm này tuy đa phần đều hỏng, gãy, thậm chí rủ xét, nhưng trên thân chúng vẫn lưu lại một tia kiếm ý của các đời chủ nhân. Các đời tổ sư sau khi cho những thanh kiếm này vào đầm lạnh, trong đầm lạnh có hơn 1000 loại kiếm ý cùng hội tụ. Chỉ cần người có thiên phú kiếm đạo tiến vào thiên kiếm trì ít sẽ đạt được thêm nhiều linh cảm. Rất nhiều sư huynh sư tỷ của tôi đều đốn ngộ kiếm ý của bản thân trong thiên kiếm trì, Tần Xuyên hiểu được. Nhưng hắn không cho rằng tu luyện như vậy là tốt. Đốn ngộ cuối cùng cần nhờ bản thân. Mượn kiếm ý do các tiền bối cao nhân lưu lại để kích thích linh cảm cuối cùng cũng chỉ có hạn. Rất có thể chỉ là được một luồng kiếm ý dẫn dắt, sau đó chỉ vẽ theo kiếm ý sẵn có mà thôi. Loại kiếm ý không phải thuần túy của riêng mình này sẽ có rất nhiều gông xiềng, không dễ tăng lên. Đương nhiên nếu như không theo đuổi cực hạn của kiếm đạo, vậy lĩnh ngộ một môn kiếm ý cũng không tồi. Thậm chí có thể nói là rất giỏi. Cũng không phải ai cũng như Tần Xuyên, từ nhỏ đã có được thiên phú kiếm đạo kinh khủng trái thói thường. Chỉ có điều Tần Xuyên cảm thấy nếu như tương lai có cơ hội tới thần kiếm môn thì cũng có thể tới đó thăm thú một chút. Hắn không cần lĩnh ngộ kiếm ý của người khác. Nhưng cảm thụ một chút có lẽ cũng tạo thành trợ giúp cho việc đề cao kiếm ý của bản thân. Nhưng trước mắt thì Tần Xuyên không cần. Bởi vì thân thể của hắn không chịu nổi cảnh giới kiếm ý. Căn bản không phát huy ra thực lực tương xứng. Nếu như tăng kiếm ý lên, rất có thể hắn chưa đánh ra chiêu thức thì bản thân đã thất khiếu chảy máu mà chết. Cũng chính vì như vậy mà nhiều năm nay Tần Xuyên không chăm chú luyện kiếm. Chỉ không ngừng tăng cao tu vị chân khí. Rèn luyện thân thể. Sao hả, anh muốn cùng tôi về thần kiếm môn để kiến thức một phen không? Trong mắt Lăng Lạc Tuyết có vài phần chờ mong. Tần Xuyên ngẩn ra, vẫn là lắc đầu. Đợi sau đi. Tôi còn phải báo danh tham gia thi văn trong gia tộc. Thỉnh thoảng còn phải tới trường tham gia thi. Cũng không rảnh. Trên thực tế thì vài ngày nữa Tần Xuyên sẽ cùng Đường Vi ra nước ngoài tới tổng bộ của Phoenix. Lăng Lạc Tuyết lộ ra vẻ tiếc nuối, yên lặng đứng dậy. Vậy thì gặp lại sau, tôi phải đi rồi. Không biết bao giờ mới gặp lại. Tần Xuyên cười, đứng dậy, giang hai tay ra. Tiểu Tuyết Nhi có cần một cái ôm ấm áp để tạm biệt không? Vốn hắn chỉ định trêu đùa một chút, không ngờ sau khi do dự một chút thì Lăng Lạc Tuyết chủ động đi tới, ôm lấy hắn. Cơ thể mềm mại thơm tho trong lòng khiến Tần Xuyên kinh ngạc đến ngẩn ra. Một chút sau mới khôi phục tinh thần. Hai tay ôm lấy. Vỗ nhẹ lên lưng cô. Sao đột nhiên lại nghe lời như vậy? Tôi nghĩ cô sẽ mắng tôi không biết xấu hổ chứ? Tần Xuyên nói. Lăng Lạc Tuyết tựa đầu trên vai Tần Xuyên. Hốc mắt hơi đỏ lên, thấp giọng thủ thỉ. Cảm ơn anh Tần Xuyên. Cảm ơn tôi. Tần Xuyên nghĩ nghĩ, chẳng lẽ là về chuyện của Tống Kiệt. Nhưng khi Lăng Lạc Tuyết nói những lời tiếp theo thì Tần Xuyên mới biết mình đã nghĩ nhầm. anh biết hôm trước tôi còn có hai người anh. Tôi là con gái nên người nhà đều đặt trọng tâm bồi dưỡng lên người các anh. Lăng gia tôi nhiều đời tòng quân. Gia giáo rất nghiêm khắc. Trọng nam khinh nữ. Từ nhỏ tôi đi theo sau hai người anh, ăn gì dùng gì đều là đồ thừa của họ cả. Cha mẹ tôi nuôi nấng tôi như một thằng nhóc vậy. Chưa từng quan tâm tôi muốn mặc quần áo xinh đẹp nào. Muốn dùng trang sức gì trong mắt họ. Tôi chỉ là một đứa con gái sớm muộn gì cũng gả ra bên ngoài. Một ngày nào đó sẽ trở thành người của gia tộc khác. Cho nên từ nhỏ tôi đã rất phản nghịch, nhuộm tóc, đeo bông tai, thiếu nữ bất lương đánh nhau ở trường. Thậm chí khi đánh nhau thì hung ác hơn bất kỳ ai. Kỳ thực tôi không có hứng thú gì với những chuyện này cả. Tôi chỉ muốn bọn họ chú ý tới mình cho dù đánh tôi. Mắng tôi cũng được, đừng có coi tôi như không khí. Lăng Lạc Tuyết khẽ ngẩng đầu lên. Ánh mắt long lanh nhìn Tần Xuyên. Mỉm cười. Cho dù sau này tôi được sư phụ nhìn chúng. Tiến vào thần kiếm môn. Bọn họ cũng chỉ bảo tôi tu luyện cho tốt. Tranh thủ vinh dự cho gia tộc, từ nhỏ tới lớn không có bất kỳ ai quan tâm tới tóc tôi màu gì. Tôi mặc gì. Tôi như nào cả. Tần Xuyên. Anh là người đầu tiên bảo tôi mặc váy. Thực sự tôi rất vui. Những lời này của cô khiến Tần Xuyên không biết nói gì cho tốt. Hắn không ngờ tới Lăng Lạc Tuyết có một tuổi thơ như vậy. Kỳ thực hắn chỉ cảm thấy Lăng Lạc Tuyết có điều kiện tốt như vậy, cách ăn mặc chẳng ra sao thì đúng là thật đáng tiếc. Ai ngờ chỉ một yêu cầu đơn giản như vậy đã khiến Lăng Lạc Tuyết đợi 20 năm. Cô không hận cha mẹ hay gia tộc sao? Tần Xuyên nheo mắt, giọng trầm thấp hỏi. Lăng Lạc Tuyết đưa tay lau khóe mắt ướt nước, cười nhẹ nhõm. Nhiều nhất chỉ tức giận, sao có thể hận cha mẹ người nhà của mình được? Nếu như ngay cả người thân của mình cũng hận, vậy sống trên đời này mệt mỏi tới mức nào? Có lẽ họ đã làm sai rất nhiều chuyện. Nhưng tôi cũng không làm đúng. Ai cũng có chỗ khó nói và khổ tâm riêng. Đơn giản chỉ do mọi người đứng trên vị trí khác nhau mà thôi. Tần Xuyên ngạc nhiên. Không ngờ Lăng Lạc Tuyết lại rộng lòng như vậy. Điều này khiến hắn có chút xấu hổ, cũng không biết cha mẹ đẻ mình có phải có chuyện gì khổ tâm hay không. Tần gia vứt bỏ hắn hơn 20 năm lại tìm hắn về. Có phải là có nguyên do gì khác? Khi Tần Xuyên đang trầm tư, Lăng Lạc Tuyết đã tiêu sái vẫy tay nói lời từ biệt. Tôi đi đây, Tần Xuyên. Lần sau gặp mặt thực lực của lão nương nhất định cao hơn anh. Anh không được nói chuyện hôm nay tôi khóc ra ngoài đâu đó. Lăng Lạc Tuyết khôi phục trang thái bình thường, quay đầu, rời khỏi. Tần Xuyên hiểu ý, cười cười, đột nhiên phát hiện kỳ thực cô nàng này cũng rất đáng yêu. Tiểu Cầm, có phải sau này em muốn làm chó hay không? Tần Xuyên nói xong quay đầu nhìn về phía bể cửa sổ phòng bên cạnh, nha đầu đang nằm sấp ở đó nhìn lén. Đôi mắt đen nhánh của cô bé đảo quanh, vẫn luôn nhìn về phía ngoài, dáng vẻ khôi hài này khiến cho người khác phải yêu mến. Hì hì, em chỉ muốn đưa mắt nhìn chị Lạc Tuyết đi thôi mà. Anh thấy lòng tò mò của em đang quấy rối. Tần Xuyên lắc đầu. Tần Cầm giả bộ không hiểu, mở cửa phòng ra. Anh vào phòng em ngồi một chút, em có việc muốn hỏi anh. Dù sao Tần Xuyên cũng không có việc gì, đi vào gian phòng của em gái, nhìn ngó một chút. Trong khuê phòng của Tần Cầm không thơm ngào ngạt như của các cô gái khác. Trái lại có mùi vị thảo dược. Chẳng trách trên người nha đầu này lại nồng mùi thuốc như vậy. Thư phòng và phòng ngủ cùng một chỗ. Trong thư phòng có vài trăm bộ sách. Rực rỡ muôn màu. Chủ đề gì cũng có. Khó trách Lăng Lạc Tuyết lại nói cô bé này là học bá. Anh tới đây xem giúp em những phương thuốc này có vấn đề hay không. Tần Cầm kéo Tần Xuyên chỉ một đống đơn thuốc đặt trên bàn sách. Khi biết Tần Xuyên là một bác sĩ rất lợi hại. Tần Cầm muốn để Tần Xuyên xem giúp những loại thuốc mà mình uống hàng ngày liệu có thể cải tiến hay không. Tần Xuyên cầm hơn 10 đơn thuốc này, nhìn qua vài lần, nói. Sao nhiều đơn thuốc rác rưởi như vậy? Ai kê cho em đó? Tứ thúc công và ông nội Tần Cầm nhỏ giọng nói, le lưới. Tần Xuyên không nói nhảm, cầm lấy một cây bút lông trên bàn, rất nhanh viết ra 3 đơn thuốc. Tần Cầm nhìn chữ viết của Tần Xuyên, hai mắt tỏa sáng. Bình thường cô cũng có luyện tập thư pháp. Nhưng khi nhìn khắp những người trẻ tuổi thì không tìm thấy ai có chữ viết tinh xảo tuyệt luôn. Như nước chảy mây trôi lại tràn ngập vẻ phiêu dập như này cả. Anh, thư pháp của anh rất tốt đó. Tần Cầm thậm chí muốn treo mấy phương thuốc này lên tường để thưởng thức. Tần Xuyên bĩu môi, không khỏi đắc ý. Xem ra thư pháp của mình là một tuyệt chiêu đặc biệt, có tác dụng cực mạnh với các cô gái yêu thích văn học. Bốc thuốc dựa theo phương thuốc này. Mỗi tuần chỉ cần dùng một lần. Những loại thuốc khác thì không cần ăn. Cam đoan tình trạng thân thể của em tốt hơn trước kia. Tần Xuyên nói. Đúng lúc này, phía ngoài sân truyền tới giọng nói ồm ồm. Phương thuốc gì lại lợi hại như vậy? Cha! Tần Cầm nghe thấy trên mặt nở một nụ cười đáng yêu đi tới cửa đón người đàn ông cường tráng kia vào. Người tới chính là chú ba của Tần Xuyên Tần Mãnh, cũng là tổng giáo tập cổ võ đường Tần gia. Khuôn mặt Tần Mãnh tục tằng, nhưng lại cười hòa ái với con gái nuôi Tần Cầm. Bàn tay lớn sờ sờ tóc con gái, cầm lấy 3 phương thuốc kia, chăm chú xem. Vừa thấy chữ viết trên đó, ánh mắt Tần Mãnh ngưng lại, có phần suy nghĩ nhìn Tần Xuyên. Thằng nhóc khá lắm, chữ cũng như người cháu ẩn giấu sâu đó. Tần Mãnh cười cổ quái. Thoạt nhìn thì y là một kẻ quê mùa, nhưng kỳ thực tâm tư rất tinh tế. Y biết rõ người có thể đạt tới cảnh giới thư pháp như này tuyệt đối không phải là một thằng nhóc sống trên núi tầm thường. Có cần khoa trương như vậy không, chẳng phải chỉ là vài đơn thuốc sao? Các người cho Cầm Nhi uống nhiều loại thuốc mạnh như vậy. Ngực em ấy cho đến giờ vẫn phẳng chính là vì tác dụng phụ của những phương thuốc này. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 289. Uyên sổ ai nha? Tần Cầm vô ý thức dùng tay ôm lấy ngực, khuôn mặt nóng rát. Anh lại nói linh tinh rồi. Da mặt Tần Xuyên rất dày, cười cười xua tay nói. Không cần quá chú ý, hiện giờ rất nhiều người thích màn hình phẳng, Cầm Nhi không cần lo lắng không gả được ra ngoài. Nói xong, hắn mặc kệ hai cha con nhà này. Đi tới trước mấy giá sách. Tìm thể loại mình ra thích để vượt qua thời gian ở Tần gia. Gần như mỗi ngày Tần Mãnh đều tới thăm con gái. Tần Cầm là bảo bối của y. Thân thể yếu ớt nhiều bệnh. Ngày nào không nhìn thì thấy lo lắng. Trong nhà đột nhiên xuất hiện một bác sĩ tà môn như Tần Xuyên, đương nhiên y muốn để Tần Xuyên xem bệnh cho Tần Cầm. Hôm nay Tần Xuyên viết ra phương thuốc, y chỉ nhìn một lần đã cảm thấy có chút huyền diệu. Tuy rằng nhiều chỗ không rõ ràng, nhưng dựa theo y lý cơ bản, theo lý thuyết y học thì cũng có thể thử một lần. Nhưng Tần Mãnh vẫn chưa an tâm, lên tiếng hỏi. Tần Xuyên, cháu cảm thấy bệnh của Cầm Nhi dùng phương pháp nào có thể trị tốt? Biện pháp thì có, chỉ có điều kiện chưa đủ. Tần Xuyên sớm đã cân nhắc qua. Một là đến ngày nào đó y thuật của hắn đạt tới cảnh giới hoàn toàn mới. Hai là tìm được cỏ phượng ngô trong truyền thuyết. Tần Mãnh thở dài. Cháu nói là cỏ phượng ngô sao? Cầm Nhi đã nói với chú, thứ hư vô mờ mịt như vậy quả thực rất khó tìm. Tần Xuyên tùy tiện cầm một quyển sách, lật xem, nói. Không cần lo lắng, có cháu ở đây thì dù Cầm Nhi không thể khỏi hẳn, trong 20-30 năm cũng không có chuyện gì. Tinh thần Tầm Mãnh chấn động, hắn chưa nghe ai dám cam đoan như vậy cả. Nhưng Tần Xuyên hời hợt hứa hẹn như vậy, tất phải có thực lực và lòng tin cực lớn. Được, Nếu cháu nói phương thuốc này lợi hại như vậy, chú sẽ để Cầm Nhi uống phương thuốc này. Tần Mãnh cẩn thận đọc ba tờ đơn thuốc, khi nhìn thấy một vị thuốc, Tần Mãnh nhíu mày. Ở đây ghi Thiên Sơn Tuyết Liên thì không vấn đề gì, nhưng phía sau cháu ghi 5.000 mét, đây có ý gì? Độ cao so với mực nước biển. Tần Xuyên ngẩng đầu lên nói. Thiên Sơn Tuyết Liên có nhiều khu vực mọc được, nhưng dược hiệu đạt tới tiêu chuẩn thì độ cao phải đạt ngoài 5.000 mét. Tuyết Liên trên thị trường đại đa số đều chỉ chừng 3.000 mét, khi tìm dược liệu cần phải cẩn thận một chút. Dược liệu như tuyết liên càng cao thì thân càng ngắn và nhỏ, nếu không hiểu thì hỏi người trong nghề là được. Tần Mạnh sững sốt một lúc. Đây là lần đầu tiên ông ta nghe thấy phương thuốc có yêu cầu đặc thù với độ cao sinh trưởng của tuyết liên. Nhưng thứ Tần gia không thiếu nhất là con đường dược liệu. Dù sao tập đoàn Trường Sinh cũng sản xuất thuốc đông y, cho nên hoàn toàn không thành vấn đề. Lúc này Tần Xuyên tìm được một quyển sách trên giá, hai mắt sáng ngời, lấy quyển sách xuống cười hì hì. Cầm Nhi, cho anh mượn quyển sách này nhá. Tần Cầm bật cười. Anh, đây là quyển sách em đọc khi còn bé, sao anh còn đọc sách này chứ? Tần Xuyên cười mà không nói, vẻ mặt thần bí. Dù sao thì có tác dụng là được. Cầm sách. Từ phòng Tần Cầm đi ra, Tần Xuyên định đi lên các ngọn núi ngắm cảnh, dù sao cũng còn khá lâu mới tối. Vốn định đi ra khỏi sân nhưng sau khi nghe thấy cuộc đối thoại giữa Tần Mãnh và Tần Cầm lại khiến hắn dừng bước lại. Cha, tuyết liên độ cao ngoài 5.000 mét hẳn là rất quý đi. Không cần xa xỉ như vậy đâu, con đã khiến gánh nặng trong nhà nặng như vậy rồi. Nha đầu ngốc. Cho dù Tần gia chúng ta những năm nay cổ võ có phần suy thoái, nhưng không đến mức chút dược liệu cũng không mua nổi. Tuyết liên là thứ không dính khói lửa nhân gian, rất xứng với bảo bối Cầm Nhi của chúng ta. Tiểu tiên nữ nên hái loại tuyết liên tinh khiết nhất. Rất khó tưởng tượng Tần Mãnh ngoại hình uy vũ sẽ nói ra những lời ấm áp như này. Nhưng Tần Xuyên nghe xong, không chỉ có sự cảm động, nhiều hơn nữa là chấn động. Trong lòng Tần Xuyên rung động. Trong đầu hắn lóe lên linh quang. Nhưng lại không sờ ra manh mối rốt cuộc là vấn đề gì, điểm mấu chốt nằm ở đâu. Ánh mắt Tần Xuyên lúc sáng lúc tối. Vỗ trán một cái. Rốt cuộc cũng nghĩ ra. Huyết hoàng công, huyết hoàng công. Chẳng lẽ đây chính là nguyên do khiến huyết hoàng công tiến triển chậm chạp. Nếu như phỏng đoán của hắn là chính xác, thì huyết hoàng công chính là một môn công pháp nghịch thiên. Nói chính xác thì đã vượt qua phạm trù công pháp cổ võ bình thường. Tần Xuyên không do dự quá lâu, hắn bước nhanh vào một khu rừng nhỏ không người, lấy điện thoại ra, gọi cho Đường Vi. Tiểu Xuyên Xuyên chẳng phải là đang ở Tần gia sao? Sao còn có thời gian gọi điện cho em? Đường Vi cười hỏi. Ngữ khí Tần Xuyên có chút nghiêm túc. Tiểu Vi Vi, anh hỏi em có từng thử dùng một số thiên tài địa bảo để hỗ trợ tu luyện huyết hoàng công hay không? Đường Vi nghe thấy là chuyện liên quan tới việc tu luyện, không đùa giỡn nữa, nghiêm túc đáp. Thiên tài địa bảo loại gì? Nhân, sâm, linh, chi? Hay là khoáng thạch hiếm thấy? Gì cũng được, chỉ cần ẩn chứa tinh hoa trời đất. Tần Xuyên nói rất mù mờ. Trước kia em từng dùng qua một số đan dược làm từ trung dược cực phẩm. Nhưng ngoại trừ khiến khí huyết tràn đầy thì cũng không có tác dụng gì. Đường Vi nói. Tần Xuyên nheo mắt, hỏi. Vậy máu thì sao? Máu? Đường Vi có chút giật mình. Đúng vậy. Tần Xuyên giải thích. Kỳ thực sở dĩ công pháp này có cái tên huyết hoàng công, anh cảm thấy hẳn là có hàm nghĩa đặc thù. Nó không phải được đặt tên tùy tiện, mà mấu chốt của công pháp này đều được ẩn giấu trong hai chữ huyết và hoàng này. Trong thu thủy của Trang Tử có nói, uyên sổ được từ biển Nam bay tới biển Bắc. Không phải ngô đồng thì không đậu. Không phải luyện thực thì không ăn. Không phải suối nguồn thì không uống. Giải thích, Uyên Sồ là tên khác của Phượng Hoàng. Luyện thực là gạo trúc mở ngoặc tròn gạo tre. 50.100 năm mới kết hoa một lần. Sau khi đơm hoa kết trái thì cũng chết đi. Và không phải cây nào cũng có thể tạo thành gạo trúc được. Đường Vi cũng là người thông minh, lẩm bẩm. Chẳng lẽ huyết hoàng công cần máu quý mới có thể tu luyện hiệu quả? Đây chỉ là suy đoán của em mà thôi. Bởi vì môn công pháp này có tốc độ tăng cường chân khí vô cùng chậm chạp so với công pháp khác. Nhưng lại có uy lực mạnh mẽ. Chuyện này rất mâu thuẫn. Mà Tiểu Vi Vi có từng nghĩ vì sao người tu luyện môn công pháp này đầu tiên? Hội trưởng công hội Phoenix sẽ gây dựng một tổ chức sát thủ. Sao không phải là công hội mạo hiểm hay võ giả? Bởi vì chỉ có sát thủ mới có thể không ngừng nhiễm máu. Đường Vi cũng giật mình một cái. Tần Xuyên cười gật đầu. Đúng vậy. Nhưng em từng nói người sáng lập công hội Phoenix cũng không thể tu luyện huyết hoàng công tới tầng quá cao. Anh đoán điều kiện môn công pháp này quá mức hà khắc. Bằng không chính là không đủ hoặc là máu không đủ tốt. Đường Vi trầm mặt, trái tim cô đang đập thình thịch. Nếu như tất cả là sự thực, dựa vào việc hấp thu tinh hoa huyết dịch mới có thể tăng tốc tu luyện. Vậy môn công pháp này quá tà ác. Cô cũng không biết mình có nên tiếp tục tu luyện nữa hay không. Tiểu Vi Vi, bất kể như nào em cũng phải thử một lần. Anh biết em không muốn đả thương người vô tội, vậy em tìm một vài tên hung ác bại hoại, giết cũng không có tổn thất gì. Tần Xuyên nói. Đường Vi do dự một chút. Vâng, để em nghĩ biện pháp. Cô cảm thấy giết vài tên bại hoại thì cũng có thể tiếp nhận, dù sao cô đã giết quá nhiều người rồi. Mấu chốt là nếu như tu vị trì trệ không tiến, cô sẽ không có cơ hội báo thù cho người nhà. Trước mặt thánh giáo, tu vị hiện giờ đúng là không chịu nổi một đòn. Tần Xuyên tỉ mỉ thảo luận với Đường Vi cách thử như nào, không biết từ bao giờ thì sắc trời đã tối. Cúp điện thoại, trong lòng Tần Xuyên cũng rất nặng nề, tự hỏi bản thân xem suy luận sai ở đâu. Khi trở về nhà ăn Tần gia, không ít người đang đợi cơm hắn. Thấy hắn chậm rãi đi tới, rất nhiều người có chút không vui. Chỉ là lập chút công lao đã khiến tất cả mọi người chờ, đúng là không hiểu quy củ. Có người cảm thấy Tần Xuyên vì chữa được cho Zip Tốt Phơ mà vinh mặt với đời. Tần Xuyên cũng mặc kệ, ngồi xuống ăn cơm, không nói câu nào. Cũng may không có ai nguyện ý nói chuyện với hắn cả. Cơm nước xong, cả hai vợ chồng quay về căn nhà của mình. Sau khi tiến vào phòng cưới, Tần Xuyên mới khôi phục tinh thần. Bởi vì hắn phát hiện Liễu Hàn Yên đang cởi quần áo ngay trước mặt hắn. Cô nàng này không coi ai ra gì. Căn bản không quan tâm bị ông xã nhìn sạch. Tất cả các vị trí đều hiện ra ngay trước mắt Tần Xuyên. Phía dưới Tần Xuyên nhanh chóng cứng lên. Nhưng khi nhìn thấy biểu lộ lạnh như băng của cô thì mới nhớ tới chính mình cũng không thể làm gì cả. Liễu Hàn Yên rất tự nhiên đi tới cửa phòng tắm, nói. Chiều hôm nay ông hỏi tôi vì sao còn chưa ấy ấy với anh. Tần Xuyên giờ khóc giờ cười. Y thuật của lão già này cũng tạm được, nhìn ra em vẫn là xử nữ cũng rất bình thường. Tiếp tục như vậy phía bên cha tôi cũng biết, e là chúng ta phải làm gì đó để ứng phó. Liễu Hàn Yên nói, ứng phó. Tần Xuyên nuốt nước bọt ừng ực. Nhìn mái tóc đen nhánh rủ xuống tận mông. Nhìn bóng lưng xinh đẹp hoàn mỹ cùng khuôn mặt không chây vào đâu được. Trái tim đập thình thịch. Bà xã em muốn anh giúp đỡ em sao? Tần Xuyên không biết mình cười dâm đãng đến mức nào. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 290. Cả đời không cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Hàn Yên xoay người lại. Không để ý việc dáng người hoàn mỹ hoàn toàn hiện ra trước mặt Tần Xuyên. Cô chăm chú gật đầu. Anh có biện pháp nào không? Tần Xuyên không nói hai lời, dùng tốc độ nhanh như chớp cởi quần mình ra, lộ ra vũ khí hạng nặng bên trong. Bà xã, anh rất khỏe mạnh. Tràn ngập tin tưởng chỉ vào thần binh của mình, vẻ mặt Tần Xuyên đầy chiên khí. Cho dù với tố chất tâm lý của Liễu Hàn Yên cũng không khỏi bị Tần Xuyên dọa, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Sau đó cô lắc đầu, nói. Tôi hỏi anh có biện pháp nào để giấu riêng chuyện này hay không? Nụ cười trên mặt Tần Xuyên chậm rãi tiêu tán. Thất vọng một hồi. Chập chập miệng. Bà xã, em suy nghĩ quá đơn giản rồi. Cho dù anh có thể giúp em trải qua vài ngày, nhưng tháng sau nữa thì sao? Chỉ cần bụng em không lớn lên, bọn họ sẽ không ngừng chất vấn. Cho nên chuyện này căn bản là không có biện pháp nào vẹn toàn đôi bên cả. Liễu Hàn Yên nhíu mày, cô phát hiện đây là một mâu thuẫn không thể điều hòa. Cho dù cô chạy về Thủy Vân Tính Trai tìm sư phụ Lăng Vân Sư Thái cũng vô dụng. Bởi vì dù là tông sư cũng không dám gây khó dễ cho hai đại gia tộc là Tần gia và Liễu gia. Xem ra mình nghĩ qua 10 năm mới viên phòng là chuyện không thể nào. Đang khi tâm tình Liễu Hàn Yên sa sút, Tần Xuyên lại đi tới trước mặt cô. Hai cánh tay Tần Xuyên đột nhiên ôm lấy khuôn mặt cô, để cô ngẩng đầu lên. Tần Xuyên nhích miệng cười với cô, xoa bóp khuôn mặt non mềm, vuốt ve. Khuôn mặt không biểu tình của Liễu Hàn Yên vì bị biến dạng mà ánh mắt lộ vẻ mờ mịt ngơ ngác, có chút ngây thơ. Yên tâm đi, nếu những lão già kia hỏi em vì sao không viên phòng, em cứ để họ tới tìm anh. Chuyện này anh sẽ chống đỡ cho em. Tần Xuyên sảng khoái nói. Liễu Hàn Yên sững sờ nhìn hắn. Tại sao muốn giúp em? Tần Xuyên gãi gãi đầu, kỳ thực hắn cũng chẳng biết vì sao lại làm những chuyện tốn sức như này cả, chỉ cười cười nói. Có thể là trách nhiệm. Có thể là những nguyên nhân khác hay, dù sao em thoải mái với anh như vậy. Anh giúp em chút việc cũng là nên làm. Giữa vợ chồng nên giúp đỡ lẫn nhau, thông cảm cho nhau. Dù sao em cũng là bà xã của anh, sớm muộn cũng là người phụ nữ của anh cũng không phải vội vã gì cả. Liễu Hàn Yên cũng không biết hương vị ở trong lòng như nào, chỉ có điều dường như lời Tần Xuyên nói rất có đạo lý. U, V, Quy, Quy, Mơ, tôi biết rồi. Cô gật gật đầu. Tần Xuyên đột nhiên kéo tay Liễu Hàn Yên đi về phía phòng tắm. Bà xã, có thể không ấy ấy ấy, nhưng tắm rửa chung thì không có vấn đề gì chứ. Ban ngày anh phát hiện nhiệt độ cơ thể em rất thấp. Em ngâm mình liệu có thể khiến bồn nước lạnh lên không? Tới đây. Để cho anh trải nghiệm một chút. Liễu Hàn Yên cũng không phản kháng. Mặc kệ Tần Xuyên kéo cô vào tắm cùng. Bồn tắm hình tròn. Vô cùng rộng rãi. Đây là lần đầu hai người tắm uyên ương. Tần Xuyên ra tay từ trên xuống dưới, sờ mó tới nghiện bà xã mình. Chỉ có điều dường như Liễu Hàn Yên cũng không có cảm giác gì. Chỉ như một người máy xinh đẹp. Mặc kệ Tần Xuyên sờ mình, cô cũng không có bao nhiêu phản ứng. Tần Xuyên đã sớm quen chuyện kỳ quái này, vừa sờ vừa suy nghĩ. Khắp thiên hạ có nhiều thằng ghen ghét với mình như vậy, bản thân mình phải biết hài lòng. Tôi kỳ lưng cho anh. Liễu Hàn Yên đột nhiên nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói. Tần Xuyên vui vẻ, gật đầu như gà mổ thóc, ngồi trên một chiếc ghế để cho bà xã kỳ lưng giúp mình. Vốn cho rằng Liễu Hàn Yên sẽ dùng tư thế mập mờ một chút. Ví dụ như dùng ngực trả lưng cho hắn, chỉ tiếc Liễu Hàn Yên chỉ là xoa bóp bình thường mà thôi. Bà xã, sao em nghĩ tới việc mát xa lưng cho anh vậy? Trước kia đã học trong gia tộc, nghĩa vụ của một người vợ mà thôi, khi tắm vợ phải làm thay cho chồng. Tần Xuyên câm nín, hóa ra vẫn là có người dạy. Người dạy này đúng là không đủ chuyên nghiệp, tư thế căn bản là không đủ nóng bỏng. Tắm rửa xong đổi qua đầu ngủ, hai người lên giường. Hai bên chiếc giường rộng lớn có long nhãn, táo đỏ, đậu phộng và hạt sen, ngụ ý là sớm sinh quý tử. Tần Xuyên tiện tay bóc thử một hạt lạc nếm thử, thầm nói. Đám người này đúng thực là keo kiệt, bỏ một chút như vậy sao đủ ăn vặt buổi tối được chứ? Liễu Hàn Yên không lên tiếng. Lấy từ trong dương hành lý ra một con gấu bung. Sau đó lấy ra một quyển sách tên Chiến dịch Ba Ba Vô Sa. Cô đặt gấu nhỏ ở bên người, sau đó dựa vào gối đầu bắt đầu đọc sách. Lúc này Tần Xuyên mới nhớ tới đêm nay mình cũng có chuyện cần làm, vội vàng lấy ra quyển sách mượn từ chỗ Tần Cầm. Bà xã, đêm nay em đừng đọc sách chiến tranh nữa, anh kể chuyện cho em nghe. Nhìn lẻ một đêm, chính bản. Tần Xuyên khua quyển sách trên tay, cười hì hì, trên răng còn dính vỏ lạc màu đỏ. Liễu Hàn Yên chớp mắt vài cái. Tại sao phải nghe kể chuyện? Chẳng phải em nói muốn bồi dưỡng tình cảm vợ chồng với anh sao? Chuyện nhìn lẻ một đêm này chẳng phải là rất thích hợp. Vì sao? Liễu Hàn Yên vẫn không hiểu. Bắt nguồn của sách này chính là con gái của một tể tướng kể chuyện cho hoàng đế nghe, do đó dần dần yêu nhau. Em không biết bây giờ anh đọc chuyện cho em nghe sẽ rất lãng mạn sao? Tần Xuyên cười đắc ý. Liễu Hàn Yên lắc đầu. Đây chỉ là truyền thuyết, hơn nữa tôi không hề tin tưởng tình yêu, đã sớm nói với anh rồi. Tần Xuyên cảm thấy vô lực, đành nói. Hôm nay là đêm thất tịch, em làm vợ cho ông xã chút mặt mũi được không? Không có thời gian ra ngoài hẹn hò thì tốt xấu gì cũng phải có tiết mục giải trí chứ. Được rồi. Lần này Liễu Hàn Yên không từ chối. Cô cảm thấy yêu cầu này rất hợp lý. Tần Xuyên cảm khái. Cô nàng này đúng là chỉ giảng đạo lý mà không chịu nói tới tình cảm. Mà Tần Xuyên đặt cô nàng nằm xuống. Em nằm xuống nào. Anh kể chuyện cho em. Em nằm xuống mới ngủ được. Tuy rằng Liễu Hàn Yên cảm thấy cách làm của Tần Xuyên đúng là vô nghĩa. Nhưng thấy Tần Xuyên hăng hái như vậy cũng chỉ có thể phối hợp làm theo. Ôm gấu bông trước người. Đôi mắt to sáng ngời. Chớp chớp nhìn Tần Xuyên. Chứng kiến cô nàng lộ ra vẻ đơn thuần như vậy. Lại có tư thế vô cùng đang yêu khiến Tần Xuyên cảm thấy tim mình như đang tan chảy. Anh kể đi, Liễu Hàn Yên nói. Tần Xuyên khôi phục tinh thần, mở sách ra. Tiểu Yên Yên, đêm nay kể cho em chuyện người cả đời không cười sao hả? Rất phù hợp với khẩu vị của em chứ. Liễu Hàn Yên có chút nghi hoặc. Có chuyện như vậy sao? Đương nhiên. Ông xã từng lừa em sao? Tần Xuyên vội vàng đưa mục lục cho cô nhìn. Phát hiện đúng là có câu chuyện như này. Liễu Hàn Yên cũng có thêm vài phần hứng thú. Anh bắt đầu đọc này. Tần Xuyên háng giọng vài cái, dùng giọng dịu dàng mà trầm thấp đọc. Ngày xưa ngày xưa, có một phú ông có rất nhiều ruộng đất, người hầu, xe ngựa trong nhà thành từng đàn. Cuộc sống vinh hoa phú quý vô cùng. Khi ông chết chỉ có một người con nhỏ kế thừa sản nghiệp. Liễu Hàn Yên đột nhiên hỏi. Vì sao ông ta có tiền như vậy lại chỉ có duy nhất một đứa có trai? Không phải là có rất nhiều con mới thích hợp sao? Tần Xuyên mất hứng nói. Tác giả viết như nào thì em nghe như vậy, sao có nhiều vấn đề vậy hả? Nghe lời, không cho phép cắt ngang anh. Liễu Hàn Yên đành mang theo nghi vấn tiếp tục nghe chuyện dưới ánh đèn đầu giường. Tần Xuyên bắt đầu kể chuyện, mà Liễu Hàn Yên cũng không có vấn đề gì. Lắng nghe. Kể xong Tần Xuyên hỏi. Được rồi, bạn nhỏ Liễu Hàn Yên, em có cảm tưởng gì với câu chuyện này? Liễu Hàn Yên như có điều suy nghĩ. Có phải thân thể phú ông kia có bệnh gì cho nên mới chỉ có một con? Tần Xuyên biểu lộ cứng ngắc, yên lặng khép sách lại, sau đó lau mặt cười khổ. Không phải là từ đầu tới cuối em vẫn luôn nghĩ tới vấn đề này chứ? Liễu Hàn Yên gật đầu. Không hề cảm thấy có gì không ổn cả. Bởi vì cô cảm thấy bắt đầu câu chuyện này đã tồn tại vấn đề. Tần Xuyên muốn sang Việt Nam tìm Lệ Rơi, hắn đành đặt quyển sách lên tủ đầu giường, quay đầu nói với cô nàng. trên đời này có nhiều vì sao như vậy hả? Giống như em ôm gấu bông ngủ, anh có từng hỏi vì sao em ôm nó, vì sao tay nó đứt không? Anh muốn biết. Giọng Liễu Hàn Yên trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tần Xuyên sững sờ. Nếu em muốn nói, anh đương nhiên muốn biết. Liễu Hàn Yên trầm mặt một lúc, yên lặng quay lưng đi. Tôi không muốn nói. Tần Xuyên thiếu chút nữa là từ trên giường té xuống. Giờ khóc giờ cười nhìn bà xã mình. Trong lòng cảm thấy đây đúng là một đêm thất tịch khiến người khó quên. Chỉ có điều hắn càng thêm tò mò còn gấu bông đứt tay này là có chuyện gì. Sáng sớm hôm sau, Liễu Hàn Yên gọi Tần Xuyên dậy, hai người phải đi vấn an lão tổ tông Tần Tường Thủy. Dù sao trong nhà không quá lâu, khi ở đây thì chút quy củ nhỏ cần phải làm. Tần Xuyên ngáp một cái cùng Liễu Hàn Yên tới Đức Nhân Đường, vấn an kính trà lão nhân ra còn cùng nhau dùng bữa sáng. Chỉ có điều Tần Hán ngồi cùng bàn sắc mặt rất khó coi. Tần Xuyên chút nữa cháu cùng ông tới thư phòng có một số chuyện cần nói với riêng cháu. Hàn Yên cháu tạm thời đi đâu đó. Tần Hán nói.